Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 994, chương 1002, tương lai phương hướng. Thiên đình hai đại thiên đế vì sao mà sinh ra chia rẽ? Người bên ngoài không thể nào biết được, chỉ là bây giờ thượng thương thiên đình, thậm chí toàn bộ tam giới, đều tràn ngập một cỗ gió thổi báo dông bão sắp đến khí tức. Thiên đế bất hòa, tiên quân trở xuống, tất cả mọi người không thể tránh né muốn bị cuốn vào trong đó. Không có khả năng siêu nhiên thế ngoại, mà Tần Trường Phong trên người sớm đã đánh lên ngự cổ thiên đế ấn ký. Như thế Huyền Vũ thiên đế sẽ phái người đem Thịnh Thiên tiếp đi, cũng liền nói thông được. Đối với Tần Trường Phong mà nói, ý vị này thiên đình đệ nhất quân tranh đoạt bên trên, hắn lại tăng thêm một cái đối thủ mạnh mẽ. Trầm ngâm một chút, Tần Trường Phong bỗng nheo cặp mắt lại, lộ ra một vệt vẻ kiên nghị. Đối thủ nhiều Thịnh Thiên một cái không nhiều, ít Thịnh Thiên không thiếu một cái. Chỉ có thực lực của mình tăng lên mới có thể dĩ bất biến ứng bên ngoài biến. Mà hắn bước kế tiếp có thể tăng cao thực lực phương hướng là cái gì? Thứ nhất, thăm dò cũng trùng kích vĩnh hằng phù đạo đế cảnh, từ đó đạp vào kia chí cao cửu thiên cảnh giới, như thế hắn liền có thể cùng thiên đế địa vị ngang nhau. Giới lúc còn cần tham gia cái gì đệ nhất quân tranh đoạt, một đạo pháp chỉ hạ xuống liền có thể trực tiếp giáng tội xử quyết Thịnh Thiên tại đế tôn trước mặt. Dù là khoảng cách cửu thiên chỉ kém nửa bước, cũng là một đạo không thể vượt qua thiên uyên. Thứ hai, chính là tiếp tục thôi diễn vĩnh hằng tiên phù, lấy từ thần thông lên tay gia tăng chiến lực. Đầu tiên thiên địa nhân tam tai, bây giờ còn chỉ có thiên tai bị diễn hóa ra chữ thiên ấn phù. Những người còn lại tai cùng địa tai hóa thành chữ nhân cùng địa tự ấn phù. Trên lý luận chỉ là vấn đề thời gian. Thứ yếu tiên, thần hai chữ về sau, nên còn có một đạo đại biểu cho nguyên thần hồn niệm lực lượng, hồn, chữ hoặc quỷ, ký tự ấn. Ảm hư hư tộc chia làm tiên, thần, quỷ a bộ, liền hàm ẩn trong cõi u minh đại đạo chi lý. Thế gian hết thảy tu hành có thành tựu cường giả, cơ hồ đều ở đây ba bộ bên trong. Cuối cùng, cũng là Tần Trường Phong coi trọng nhất, chính là cái kia nói ngũ đại tiên ấn bí pháp thôi diễn, thánh, chữ ấn. Tần Trường Phong tin tưởng lấy nữ đế tài tình, tại nắm giữ vĩnh hằng phù đạo huyền bí về sau, sớm muộn có thể khiến cho hiện thực. Vấn đề chỉ ở tại có thể hay không đuổi tại thiên đình đệ nhất quân tranh đoạt cuộc chiến mở ra trước. Cái thứ nhất phương hướng chạm đến phù đạo bản nguyên, chính là từ căn bản cảnh giới bên trên siêu thoát. Chỉ bất quá Tần Trường Phong trước mắt đối với như thế nào đột phá đế cảnh vẫn chỉ là mơ hồ có suy. Cũng không có xác định tấn thăng phương pháp. Huống chi, tấn thăng đế cảnh, vô luận đi là con đường nào, đều tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Tất nhiên muốn tiêu hao kinh khủng tài nguyên. Cái này khiến cho thiên đình đệ nhất quân chi vị trợ giúp cực kỳ trọng yếu. Nói ngắn gọn, nếu không có thiên đình trợ giúp, như thế nào trùng kích đế cảnh? Kể từ đó, bày ở Tần Trường Phong trước mặt cũng chỉ có lựa chọn thứ hai. Mau chóng đem cái khác vĩnh hằng ký tự thôi diễn đi ra, khiến hắn đạt đến viên mãn, giới lúc nhất định còn sẽ có một loại nào đó kinh người thăng hoa. Cái này tuyệt không phải ngông cuồng suy đoán, cũng không phải vô căn cứ dự cảm, mà là từ cố định sự thật quy luật đẩy về phía trước diễn đến kết quả. Tiên, thần, diệt, trời mấy chữ này phù, Tần Trường Phong đơn giản đem dựa theo khác biệt trình tự sắp xếp, đều có thể kích phát ra thần bí khó lường chi uy. Như thiên địa nhân hoặc tiên thần quỷ này hai đại vốn là nguyên thuộc nhất mạch chữ tiên toàn bộ xuất thế, cũng đem tổ hợp lúc, không có khả năng không có dị biến. Huống hồ từ thiên địa nhân tam tai có thể diễn hóa duy nhất thiên hình, chính là xa xưa trước liền khắc sâu tại bản mệnh tiên kinh bên trong. Tần Trường Phong trong đầu lóe qua rất nhiều suy nghĩ, nhưng ngoại giới cũng chưa qua đi bao lâu. Sau một lát, Tần Trường Phong trong lòng có so đo, liền lấy lại tinh thần. Hai mắt hướng phía chung quanh người bình tĩnh liếc nhìn, ánh mắt chiếu tới chỗ, đều phải cúi đầu, cơ hồ không người dám đối mặt. Từ Thần Quốc Thương hội thiếu chủ tham dự hội nghị chủ đồng thời hướng về Thiên Đế Pháp chỉ cúi đầu một khắc này bắt đầu, thiên giới người liền biết thần quốc trời đã thay đổi. Thần Quốc Thương hội không còn là thần quốc bảy đại thánh vực sau lưng chủ nhân, mà là từ nhân trước mắt này mở ra một tay che trời thời đại. Trầm ngâm một chút, Tần Trường Phong rốt cục mở miệng nói, Ngọc Nô, truyền mệnh lệnh của ta, từ hôm nay thần quốc đại quân toàn bộ lui giữ biên giới, cùng tiên quốc giữ một khoảng cách, nếu không có mệnh lệnh, không được chủ động bốc lên đứng bưng, người vi phạm quân pháp xử trí. Vâng, Ngọc Nô tuân lệnh, không hỏi nguyên nhân, trên thực tế cùng cơ hồ hết thảy thiên giới tu sĩ đồng dạng. Nàng đối với thiên giới hết thảy cũng đều cũng không thèm để ý. Trong lòng nàng, quan hệ hết thảy căn bản địa phương từ đầu đến cuối đều là thượng thương thiên đình. Mà thiên giới bất quá là quân thượng lịch luyện tu hành ngắn ngủi ngừng chân địa phương mà thôi. Bảy đại thánh vực người nghe vậy nhưng trong lòng cùng nhau chấn động. Rất nhiều người nhịn không được ngầm tự thổn thức cảm khái. Chẳng lẽ thần quốc cùng tiên quốc ở giữa kéo dài trên vạn năm tranh đấu, liền muốn lấy như vậy một loại phương thức có một kết thúc sao? Vậy cái kia chút đã từng vì này mà rơi xuống người, bọn hắn hy sinh có ý nghĩa gì? Đương nhiên sẽ không có người trả lời bọn hắn. Nói không rõ là vui là bi thương vẫn là thất lạc, chỉ là cảm nhận được thật sâu vô lực. Nguyên lai bọn hắn thay đổi suốt đời kiên trì sự tình, ở trên ngoại giả nơi đó bất quá là không quan trọng gì một câu mà thôi. Tần Trường Phong đương nhiên cũng biết, tiên quốc cùng thần quốc ở giữa chiến đấu và ân oán không có dễ dàng như vậy kết. Coi như thần quốc bảy đại thánh vực cùng thần quốc thương hội hắn có thể cưỡng ép áp chế, nhưng thượng thương đế tôn nhóm thái độ lại không phải hắn hiện tại có thể thay đổi. Phải biết, thời thượng cổ, thượng thương đế tôn nhóm thế nhưng là trong này chiết kích trầm xa. Cường thế viễn chinh lại chỉ gặt hái được một trận cơ hồ không là thắng lợi thắng thảm. Bây giờ bọn hắn sắp hoàn toàn tỉnh lại, sẽ hay không quay lại báo thù thật sự rất khó nói. Tần Trường Phong cũng chỉ có thể tận lực kéo dài, tranh thủ thời gian. Có một cái tin tức tốt là, hắn từ ngự cổ thiên đế thái độ bên trong mơ hồ có thể cảm giác được, chí ít vị này thiên đế đối với tiên quốc cũng không thèm để ý, phảng phất từ bắt đầu đến cuối cùng đều càng chú ý ảm hư uy hiếp. Chí vô luận ánh mắt, bản quân bình sinh chỉ bội phục một mình ngươi. Nhớ ngày đó ta còn tại linh giới thời điểm, ngươi sẽ không chú ý thế tục cái nhìn cùng ta kết bái. Bực này mắt sáng như đuốc, toàn bộ thiên giới đều tìm không ra cái thứ hai. Tần Trường Phong nhìn về hướng Chí Vô Tiên Tôn, chuẩn bị luận công hành thưởng. Tuy nói chiến đấu mới vừa rồi bên trong hắn cũng không có chân chính xuất thủ, nhưng cũng là bởi vì Tần Trường Phong chạy đến phải kịp thời. Dù nói thế nào có thể tại kia dạng dưới tình huống đứng ra, tuyệt đối là đáng quý. Đến, cái này hai tấm thần thánh chi thư liền ban cho ngươi. Mặt khác, bản quân phong ngươi làm Mạt Vũ quân phó tướng, thống soái một bộ đại quân. Hôm nay tiền nhiệm, Tần Trường Phong trong tay một mực có thần thánh chi thư thẩm phán cùng phán quyết chương. Có đoạn thời gian thẩm phán chương còn đưa Chu Chỉ Nhược, bất quá về sau tại hồng hoang thế giới bị hắn thu hồi, bởi vì không muốn để cho nàng cùng thái cổ bảy đạo truyền thừa lại quá sâu liên lụy. Hai chương thần thánh chi thư bay tới, Chí Vô Tiên Tôn đem tiếp trong tay, trong hai mắt lộ ra không che giấu chút nào nóng bỏng cùng mừng rỡ. Thiên quốc thánh vực đại biểu chính là thái cổ bảy đạo bên trong thần thánh đạo. cho nên cái này hai trang thuộc về truyền thừa đạo khí thần thánh chi thư tàn chương đối với hắn ý nghĩa vô cùng trọng đại, lại thêm trong tay hắn đã có hai chương. Từ một loại nào đó trình độ nói, hắn thông hướng tiên vương đường đã tại giờ phút này trải bằng. Bất quá nghe đạo Tần Trường Phong nửa câu sau hóa lúc, cả người nhất thời giật mình, khuôn mặt lộ ra thần sắc không tự nhiên. Cái này phó tướng không phải Tấn Thăng, quả thực là đem hắn đặt ở trên lửa nướng. Thần quốc thương hội tự thành một thể vạn năm trở lên, tuyệt đối đã sớm bị kia Mặc quân chủ kinh doanh đến sắt thông đồng dạng. Lúc này hắn thực lực này bất quá chân tiên người ngoài đột nhiên cắm đi vào. Muốn đứng trước như thế nào làm khó dễ có thể nghĩ. Sau đó, Tần Trường Phong lại đem trước tại Thượng Thương Kính Hải chém xuống hư tộc thần vương thần không. Phải sau đạt được món kia cổ thần chiến giáp ban cho Ma Diệp tự nhiên. Vị này, đại sư huynh, như mặt trời quang minh vĩ ngạn. Xem như đại sư huynh đảm đương không có bất kỳ cái gì lại nói. Nếu như nói Chí Vô Thiên Tôn đứng ra, vẫn là xen lẫn lợi ích thành phần đánh bạc, kia Ma Diệp tự nhiên liền thuần túy là vì thực hiện chính mình đại sư huynh chức trách. Giữ gìn đồng môn mới dứt khoát cùng Chiêu Tuyết sóng vai đối mặt bọn hắn gần như không có khả năng. Chiến thắng cường địch, biết rõ không thể làm mà thôi. Bình thường chỉ có hai loại nguyên nhân, một loại là không thể không vì, thí dụ như Chiêu Tuyết, một loại khác thì là nhất định phải làm. Cuối cùng, Tần Trường Phong đem ánh mắt nhìn về hướng một mực bị hắn duy trì lấy một ngụm sinh khí bất diệt. Bạch Chỉ, U Nhiên cười nói, ngươi nói ta nên xử trí như thế nào ngươi? Nàng cúi đầu xuống, phát ra gian nan lại thanh âm vang rồi. Bạch Chỉ nguyện hiệu trung quân thượng. Tần Trường Phong cười hỏi, ta như thế nào tin ngươi? Bạch Chỉ không chút do dự nói, thiếp thân biết rõ Thịnh Thiên rất nhiều đại bí mật, bao quát hắn tiên hỏi truyền thừa thu hoạch nơi, đều có thể tường tận cáo cho quân thượng. Theo tình hình trước mắt xem ra, nàng tựa hồ đối với Thịnh Thiên trước khi đi chẳng những không cứu nàng, còn ngược lại muốn giết nàng diệt khẩu, tránh cho nàng chịu nhục mà tổn hại tự thân danh dự cử động canh cánh trong lòng. Bởi vậy vì mạng sống phía dưới, không chút do dự mà lựa chọn phản bội. Phi thường tốt, Tần Trường Phong cười ha ha. Nếu như lúc trước hắn lưu lại Bạch Chỉ tính mạng có mục đích gì lời nói, đây chính là lớn nhất một cái. Tiện nhân, thiên giới hư không nơi nào đó, Mặc Hải Lan cách không nhìn chăm chú, phát ra hừ lạnh một tiếng, kẻ bên cạnh tất cả đều im lặng, không dám phát ra âm thanh, thậm chí có không ít người đã bắt đầu tâm tư lưu động. Từ tình huống vừa rồi đến xem, cùng kia Thượng Thương Vô Tiên quân thượng là địch cùng là bạn khác nhau đãi ngộ to lớn như thế, khó tránh khỏi để cho người sinh ra ý khác. Thiên Hình Tinh an bài tất cả mọi người. Tần Trường Phong ngửa đầu nhìn bầu trời. Thiên hình bản mệnh tinh đã khôi phục lại bình tĩnh, yếu ớt mà xoáy, y nguyên có thể từ đó cảm nhận được bàng bác vô tận vĩ lực. Dù là lấy Tần Trường Phong bây giờ cảnh giới, đều chỉ cảm giác trong đó tích chứa lực lượng mênh mông bao la hùng vĩ đến phảng phất vô biên vô hạn. Thiên hình, người cũng hẳn là xuất thế. Tự lầm bầm đồng thời, Tần Trường Phong một bước đi tới Thiên Hình Tinh phía trên trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Thiên đình đệ nhất quân cuộc chiến trước khi bắt đầu mấy trăm năm thế gian bên trong, hắn chuẩn bị an vị ở nơi này khỏa bản mệnh tinh trên không ngộ đạo. Mục đích quan trọng nhất có hai cái. Thứ nhất, mượn nhờ Thiên Hình Tinh tích chứa đại đạo áo nghĩa, hoàn thành người, chữ cùng, địa, chữ vĩnh hằng tai phù thôi diễn. Tiếp theo làm cho tam tai hợp nhất sinh ra duy nhất thiên hình. Không thể nghi ngờ, không còn có so thiên hình tinh cho thích hợp ngộ đạo đất. Thứ hai, chính là nếm thử đem viên này bản mệnh tinh cũng hoàn thành phù văn chuyển hóa, sau đó đưa vào vĩnh hằng phù vũ bên trong, trở thành trước mắt cảnh giới lực lượng chi nguyên. Dù sao đệ nhất quân cuộc chiến khả năng rất lớn là lấy lôi đài quyết chiến phương thức triển khai. Như thế chiến trường đối với Tần Trường Phong lấy phù văn chuyển hóa ngoại vật ngưng tụ sức mạnh cực kỳ bất lợi, hắn cần một lần nữa tìm được chính mình lực lượng bản nguyên. Nếu không tất nhiên cực lớn bị người chế chủ. Hôm nay nếu không phải chiến trường ngay tại thiên hình tinh dưới, hắn chưa hẳn có thể lấy như vậy ung dung tư thái quyết đấu thịnh thiên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.